phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, cùng Minh Tu gặp nhau. Màu vàng viên cầu rơi xuống Lâu Mộ Yên trong tay, nhiều điểm màu vàng tinh quang lóe ra, nàng sử dụng đặc thù phương pháp đem mở ra, kim cầu trung chui ra một chương đưa tin phù, nàng bóp nát sau cẩn thận nhìn một lần, thần sắc hơi hơi long long, mì mày gian nhiễm lên mặt giống như hỉ giống như yêu. Minh Tu chân thật thân phận đã ở đưa tin phù trung viết rõ. Minh Cung cùng Minh Minh Thương Hội đều gặp chút phiền toái. Hết sức hóa thân bị người hạ cổ. Hắn muốn trước thanh lý một lần bên người nhân. Lâu Mộ Yên xem màu vàng viên cầu lý còn có một tia ba quang chợt lóe chợt lóe. Nàng tâm thần hơi động. Dùng chỉ có hai người mới biết được một loại phá cấm pháp quyết giải ấn. Màu vàng viên cầu bên trong ấn ký nhất cởi bỏ. Một viên nắm tay lớn nhỏ trong suốt thủy tinh cầu rơi xuống trong tay nàng. Làm nàng đưa vào tinh thần lực khi, trong suốt thủy tinh đột nhiên phát ra một vòng chói mắt quang mang. Rất nhanh một gã hồng y khí phách phô trương tà mị tuấn mỹ nam tử xuất hiện tại thủy tinh cầu lý. Lâu Mộ Yên khóe môi cong cong, môi đỏ mọng khẽ mở. Minh Tu, ngươi thăng cấp đến bát phẩm trận pháp sư. Chỉ có bát phẩm đã ngoài trận pháp sư tài năng đem ảnh ngược trận pháp dung nhập đặc thù tinh. Thạch trung hình thành hình ảnh, chỉ cần có môi giới, bọn họ có thể thông qua trong suốt thủy tinh cầu mặt đối mặt viễn trình liên hệ cùng nói chuyện. Ân, trở về sau liền thăng cấp thành công, Minh Tu thâm tình xem Tơ Vương đã cái kia thanh lệ phô. Trương nữ tử, Yên Nhi, ta rất nhớ ngươi, ta cũng nghĩ ngươi. Lâu Mộ Yên ánh mắt lượng lượng, mặt mày hình như có giống như sầu bị nhẹ nhàng ý cười thay thế. Minh Tu tuấn mỹ vô song trên mặt lộ ra một cái sung sướng tươi cười. Đem gần nhất này phiền lòng sự vẻ lo lắng toàn bộ bị xua tan. Ta xong việc liền tới tìm ngươi, hảo. Lâu Mộ Yên cười nói, ngươi chậm rãi xử lý đi. Chúng ta trước tích tụ lực lượng ở công bố quan hệ, Minh Tu chẳng những là Minh Cung hoàng tộc. Minh đế sủng ái nhất cửu hoàng tử, vẫn là Minh Minh Thương Hội điện chủ. Bọn họ nếu hiện tại công bố quan hệ tất nhiên sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng. Nàng hiện tại thực lực ở Quảng Linh giới chỉ được cho trung đẳng. Căn bản vô lực cùng hai thế lực lớn sau lưng ám thủ chống lại. Nàng không nghĩ trở thành Minh Tu gánh nặng. Nàng muốn dùng thực lực của chính mình cùng hắn sóng vai mà đi. Nhanh, chính là ta tại hạ giới lịch lãm trong khoảng thời gian này hết sức hóa thân bị người làm điểm tay. Chân, bất quá tai họa ngầm đều đừng ta diệt. Minh Tu đáy mắt xẹt qua một chút lệ mang. Hoàn hảo hắn lần này trở về thời cơ thật thỏa đáng. Bằng không hết sức hóa thân bị người lợi dụng ở Minh Minh Thương Hội kế hoạch một khi thành công. Minh Minh Thương Hội thật liền muốn đổi chủ, hắn trước tiên không có đi bắt được phía sau màn làm chủ mà là trực tiếp đem hết sức hóa thân diệt. Cũng là trước đem tai họa ngầm khắp diệt, sau đó lợi dụng hắn phụ hoàng cấp quyền lợi đi đối phó phía sau màn nhân. Của ngươi tu vi đến thiên nguyên cảnh, tuy rằng cách thủy tinh cầu nhưng lấy Lâu Mộ Yên cường hãn tinh thần lực vẫn là phát hiện Minh Tu. Trên người dao động so ở thiên linh đại lục khi cưỡng bức nhiều là mần ni. Minh Tu phi sắc môi tràn ra cười khẽ thanh, Yên Nhi ánh mắt quả nhiên thật độc ác, hắn trở về sau trong đan điền áp chế tinh thuần nguyên lực. Toàn bộ phóng thích, lại ở Minh Cung hoàng tộc chỉ có hoàng cùng đế tài năng sử dụng hoàng tộc huyết thanh trong ao một. Lần nữa tẩy tủy tố thể một lần, Tu vi thật tự nhiên liền thăng cấp đến thiên nguyên cảnh. Lâu Mộ Yên tức giận nói, người này biến thái, nàng ở thiên linh đại lục khi cùng Minh Tu bị vây ngang nhau cấp. Không nghĩ tới đến Quảng Linh giới sau không bao lâu thằng nhãi này Tu Vi liền cao hơn nàng nhiều. Như vậy, mặc kệ ta biến không biến thái, chỉ cần Yên Nhi thích thì tốt rồi. Minh Tu mím môi cười nói, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, buồn cười nói. Ngươi chẳng những biến thái còn vô sỉ, trong lòng lại nhiều ra vài phần ngọt ngào cả mần ni, ha. Ha, Minh Tu xem Lâu Mộ Yên bạch của hắn bộ dáng thích cực kỳ. nếu không là cách thủy tinh cầu hắn nhất định phải đem nàng ủng ở trong ngực hung hăng hôn môi một. Phen, Yên Nhi gần nhất có tính toán gì không sao? Như trước phát triển Mộ Phong Dòng binh đoàn. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ân, ta nghĩ chạy nhanh tăng lên lính đánh thuê cùng Dòng binh đoàn cấp bậc. Nếu có thể liền gia nhập lính đánh thuê công hội này thế lực, đăng ký lính đánh thuê hoặc là Dòng binh đoàn tuy rằng coi như là lính đánh thuê công hội nhân. Thế nhưng là không tính là chân chính gia nhập lính đánh thuê công hội. Chính là một cái làm nhiệm vụ bình đài. Chỉ có chân chính gia nhập lính đánh thuê công hội tài năng hưởng thụ tu luyện tài nguyên cùng đặc quyền, đương nhiên cũng là cần trả giá. Đó là một không sai phương pháp, Minh Tu cười tiếp tục nói. Lính đánh thuê công hội ở Quảng Linh giới địa vị rất cao. Rất nhiều đại lục công việc đều tham dự trong đó. Không ít bí cảnh mở ra danh ngạch cũng cần theo các thế lực lớn chúng tuyển bạt. Người nếu như bị lính đánh thuê công hội cao tầng chú ý nhưng là lợi nhiều hơn hại, lính đánh thuê công hội trung tâm trưởng lão đoàn thập phần bao che khuyết điểm. Người nếu có thể được đến bọn họ tán thành, bất kể là đối với ngươi vẫn là đối Mộ Phong Dòng binh đoàn đều có thật lớn ưu việt, Minh Tu dừng một chút nói, chẳng qua có được tất có mất, nếu là ngươi có thể gia nhập lính đánh thuê công hội trung tâm điện đào tạo sâu. Vậy vô pháp lại là Mộ Phong Dòng binh đoàn đội trưởng, hắn biết Lâu Mộ Yên không nghĩ dựa vào bản thân, càng sẽ không đến Minh Cung hoàng tộc làm cung phụng linh tinh chuyện. Nàng thích hướng sấm hắn liền cho nàng tự do không gian. Hắn yêu cũng là cái kia tùy ý phô trương, tự tin ngạo nghễ Lâu Mộ Yên, kia nhưng là không quan hệ, dù sao ta cũng không chuẩn bị luôn luôn làm cái kia đội trưởng. Chờ nhị ca đến đây Quảng Linh giới, Mộ Phong Dòng binh đoàn liền giao cho hắn đi, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Nàng tuy rằng muốn tổ kiến thế lực nhưng kỳ thực cũng không thích đi quản lý. Mộ Phong Dòng binh đoàn vốn vì Lâu Mộ Đình mà thành lập. Như vậy cũng tốt, Minh Tu là biết Lâu Mộ Yên tính tình. Đã đến giờ, người cũng bảo trọng. Chúng ta sau đó mới liên hệ, Lâu Mộ Yên gặp trong tay thủy tinh cầu sáng rọi bắt đầu ảm đạm thật. Sâu nhìn Minh Tu liếc mắt một cái, Minh Tu mâu sắc sâu thẳm, trong mắt hàm chứa nhu tình cùng sủng nịch. Hảo, chúng ta thường xuyên bảo trì liên hệ, thủy tinh cầu một tháng có thể sử dụng một lần, bọn họ cách khoảng cách quá xa. Môi giới cũng là thông qua long diệu làm dấu hiệu, cho nên thủy tinh cầu năng lượng hữu hạn. Hàng tháng chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần chỉ có một nén nhang thời gian. Bất quá như vậy cũng so liên hệ không lên cùng nhìn không tới Lâu Mộ Yên hảo. Ít nhất tùy thời có thể cho hắn biết của nàng tin tức. Của hắn tâm tài năng yên ổn. Ân, một tháng sau gặp Lâu Mộ Yên nói vừa xong thủy tinh cầu thượng ấn tượng liền toàn bộ biến mất. Khôi phục đến trong suốt trạng thái. Nàng trầm ngâm một hồi ngẩng đầu nhìn Long Diệu hỏi, ngươi về sau muốn đi theo bên người ta? Long Diệu đang ở nhìn chằm chằm Mặc Diễm xem, nghe được lời của nàng lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, Minh Tu làm cho ta bảo hộ ngươi, nhịn không được trong lòng xúc động. Hắn hỏi, ta có thể ôm Mặc Diễm không? Lâu Mộ Yên nghe được lời nói của hắn mới nhớ tới Minh Tu từng nói. Qua Long Diệu trung ái lông xù thịt đô đô lại cũng sẽ không bị hắn đùa chết sủng vật. Nàng nhịn không được ở trong lòng vì xuẩn long điểm một căn ngọn nến. Mặc Diễm cũng không phải là hắn muốn ôm tưởng sờ có thể ôm cùng sờ. Này ngươi muốn hỏi Mặc Diễm mới được, Lâu Mộ Yên nhún vai. Mặc Diễm mở nửa đóng con ngươi, lười biếng lườm liếc mắt một cái Long Diệu. Mâu bên trong sắc bén u lãnh nhường Long Diệu nuốt nuốt nước miếng. Khụ khụ, cái kia, Mặc Diễm ngươi có hay không muội muội hoặc là đệ đệ linh tinh? Long Diệu chưa từ bỏ ý định hỏi, rất nghĩ đem Mặc Diễm theo Lâu Mộ Yên trên bờ vai lay xuống dưới ôm nhựu, lận một phen. Nhưng là Mặc Diễm ánh mắt thật đáng sợ, hắn không dám mà ni, hết chương.